Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, trong lòng người. Thiên tình thời điểm bốn người bọn họ tổ như cũ một đạo đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà tìm thú vui. Thích liễu liễu, nhân sinh dường như vĩnh viễn sẽ không tịch mịch. Không cần lại đúng giờ đi hướng trấn Bắc Vương phủ học bát. Cũng để cho thời gian của nàng trở nên tự do cùng khoan dụ. Bởi vì học nửa năm tiếng ta đã có đại thành. Gần đây Hoàng Tuyển liền bắt đầu dạy nàng cấp độ càng sâu địa lý phong mạo cùng Bắc địa tập tục. Vì dạy nàng vị này ham học hỏi như khát thích cô nương. Chính Hoàng Tuyển cũng không tránh được yêu cầu bổ sung học thức. Nửa năm trước hắn vẫn chỉ là tứ di quán bên trong tầm thường nhất tiểu quan. Nhưng là tháng trước bởi vì mấy phong cùng Bắc chân quốc lui tới thư tác phẩm dịch đến cực tốt. Liền lại nói ra cái một quan nửa trước. Thích liễu liễu cũng cảm thấy Yến Đường đang ẩn núp nàng. Bởi vì tự trong quân doanh trở lại nàng liền không nghe nói hắn tại trên phố thoảng qua. Đây đối với cùng ở tại một cái trên phố hàng xóm mà nói. Riêng biệt tháng đều chưa từng lộ diện quả thực có chút hiếm thấy. Cứng nhắc lại khắp nơi không ưa nàng Yến Đường cuối cùng sẽ vừa ý ly kinh phản đạo nàng. Hoàn toàn ra ngoài nàng dự liệu. Nàng hơi có bất đắc dĩ. Giữa nam nữ trừ huyết duyên ở ngoài bất kỳ giao tình một khi liên hệ chạy mục đích nào đó quan hệ đi. Dường như cũng không thể lâu dài. Tháng 10 trong trận mưa này liền mang theo một chút hàn ý rồi. Khi đi học Cố tiên sinh giao phó đoàn người chuẩn bị chút ít thuốc màu. Ngày mai đến học đường học sử sách. Trình Như Nhàn không có thuốc màu. Tan học, nàng liền đề nghị đoàn người cùng đi nhai khẩu bút mực cửa hàng nhìn một chút. Thích liễu liễu cũng đi. Đi thời điểm còn chỉ có hơi hơi mưa bụi. Trên đường trở về mưa rơi lại lớn. Thu Vũ tưới bất diệt các cô gái hoạt bát nhiệt tình tâm. Mấy người vui vẻ đi tới gần đây điểm tâm cửa hàng dưới mái hiên tránh mưa. Điểm tâm cửa hàng là gian lão xưởng. Nơi gần cổng thành không lớn. Đối diện đường cái một mặt tường ba phần làm cánh cửa. Còn sót lại 7 phần trên tường lại mở ra một 3 thước vuông cửa sổ buôn bán. Yến Đường mới vừa để cho chủ quán chọn mấy thứ Diệp Thái Phi thích ăn điểm tâm hợp. Liền rõ ràng qua cửa sổ gặp được xếp thành chữ nhất đứng ở dưới mái hiên díu dít các cô nương. Thích liễu liễu đứng ở bên trái lên thứ hai. Đổi lại giày áo kép nàng xem ra so với hồi trước muốn mềm mại ư chút ít. Nhưng vẫn là đỏ chói mà chói mắt. Dưới mái hiên hạt mưa bị sắc trời nhuộm thành màu bạc. Ở phía trước nàng giáp thành màn tre. Nàng ửng đỏ thân ảnh. Càng chói mắt rồi. Trình Như Nhàn không giảm hăng hái nhìn lấy màn mưa. Nếu là vào lúc này có một cái trong lòng ta mỹ thiếu niên mang theo ô dù tới đón ta liền tốt rồi. Hình Tiểu Vi cười ha ha nói nàng. Nhưng cuối cùng nàng cũng nói. Không thể chỉ dáng dấp được. Còn phải ôn nhu cẩn thận a. Có thể một chút mưa cũng không cho ngươi dính vào cái loại này. Sau đó còn muốn có võ công tuyệt thế. Hơn người bản lĩnh. Có thể kẹp ngươi bay vút tại cái này thành yến kinh trên nóc nhà. Lại đẹp trai lại uy phong. Không không. Nếu là ta. Ta liền không thích hắn là một cái võ tướng rồi. Ta hy vọng hắn là người mới hoa hơn người đại tài tử. Hắn cửa ra thành trương. Sẽ làm rất nhiều thơ. Loại này gió thu thu vũ khí trời. Nhiều thích hợp cộng trống giữ một cái ô dù. Tại trong mưa dạo bước a. Trình Như Nhã không cam lòng rơi ở phía sau nói. Thanh âm díu ra díu rít rất nhanh xua tan Thu Vũ mang tới phiền muộn. Trong tiệm bọn tiểu nhị cũng lặng lẽ mà lộ ra mỉm cười tới. Chủ quán thấy Yến Đường nhìn ngoài cửa sổ không động. Cho là có sợ quấy dày. Bất đắc dĩ nhưng lại muốn dựa vào trong phường những thứ này huân quý kiếm sống. Không cách nào đuổi, cũng chỉ có thể áy náy cười với hắn cười. Yến Đường thu hồi ánh mắt, nắm trong khay nhân hồ đào không động. Hắn đã có gần 2 tháng chưa từng thấy thích liễu liễu. Vốn là bận rộn, nhưng tự lần trước Tô Thận Từ đến tìm hắn. Nói với hắn sau lưng nàng cái kia lần tâm tư sau. Trừ bận rộn ở ngoài. Hắn lại còn nhiều hơn ra mấy phần trần trừ tới. Thích liễu liễu mà nói nàng nói không cần thiết hắn. Nàng là không cần thiết hắn còn chưa yêu cầu bất kỳ nam nhân nào. Nàng còn nói nhi nữ tình trường không đáng giá bỏ ra. Nàng tại sao nói như vậy? Hắn giống như Tô Thận Từ, cũng nghe không hiểu, nhưng không hiểu có thể nghe ra lời nói kia sau lưng cô rõ ràng. Vốn là hắn cho là nàng chẳng qua là nữ nhi gia tâm tính, yếu ớt, cầm kiểu, đối với hắn hoặc còn có bất mãn, cho nên cự tuyệt, nhưng hiển nhiên không phải. Nếu như nàng là không cần thiết hắn, như thế nàng, Liễu Liễu trong lòng người kia lại là hình dáng gì? Ngoài cửa sổ thảo luận còn không có ngừng, Hình Tiểu Vi lại hỏi tới. Thích Liễu Liễu nhún vai. Không có, vì có gì không? Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua sao? Thích Liễu Liễu nhỏ sần. Cái này cũng không phải là giống như mặc quần áo ăn cơm một dạng. Ta phải nghĩ không thể. Các cô nương cảm thấy nàng thật không có kinh, nhưng rất nhanh lại đắm chìm trong chính mình tiểu trong giấc mộng. Thích Liễu Liễu cũng liền nghe các nàng mù lải nhải. Dù sao đối với nàng loại này, lão nhân, mà nói. Nghe một chút các tiểu cô nương mộng dù sao cũng hơn nghe đầu đường phụ nữ đanh đá của trách nhà. Mình hán tử lại đi sòng bạc bên trong mà thua tiền uống rượu có kỹ nữ hầu tốt hơn. Cô đàn bà dài dòng thì thầm. Rất nhanh đem cái đề tài này dẫn tới. Yến Đường nắm nhân hồ đào. Chân mày lại nhíu lại. Nàng nói nhi nữ tình trường không nhất định phải. Hiển nhiên không phải là chỉ ghim hắn. Chẳng qua là không cần thiết hắn. Đây quả thật là làm hắn cao hứng. Nhưng nàng tại cự tuyệt hắn thời điểm nói. Còn có nàng nói với Tô Thận Từ mà nói. Vậy đều không phải là trong mắt của hắn nàng. Hắn trực giác mà không thích như vậy nàng. Hắn thích nàng quả quyết kiên nghị. Cũng thích nàng tự nhiên rộng rãi. Càng thích nàng lúc lơ đãng bộc lộ ra ngoài thông suốt cùng cơ trí. Nhất là nàng vui vẻ nhiệt tình. Nhưng hắn chỉ có không thích nàng có như vậy cô rõ ràng một mặt. Cái kia khiến cho hắn cảm thấy nàng phảng phất đang kháng cự cái gì. Tại hướng cái gì mà cúi đầu. Nàng người như vậy. Hắn không tìm ra nàng có nhu cầu cúi đầu lý do. Hoặc là hắn không nỡ bỏ nàng cúi đầu. Nhưng là đúng như chính nàng nói. Thích ra có thể cho nàng mong muốn. Thích ra không cho được. Chính nàng cũng có thể tranh thủ. Nhi nữ tình trường là thất tình lục dục bên trong không đáng. Nhất biết dùng người trả những lời. Này cũng là nàng nói. Nàng chẳng lẽ bỏ ra qua. Hắn không dám nghĩ. Thấy. Đương nhiên vẫn là muốn gặp. Nhưng hắn lại không biết nên đem tâm tình điều chỉnh đến dạng gì trạng thái đi gặp. Tại đột nhiên vô tình gặp được hiện tại. Nàng nói đúng trong lòng người kia ảo tưởng. Không hề giống mặc quần áo ăn cơm như vậy cần thiết. Hắn cho tới bây giờ không biết. Nàng đối với cuộc sống yêu cầu. Lại thấp đến trình độ này. Hắn ban đầu cũng chưa từng cảm thấy những chuyện này trọng yếu bực nào. Có thể đó là bởi vì hắn chưa bao giờ biết nó có thể khiến người ta biết bao phấn chấn. Biết bao vui thích. Nhưng mà nàng không phải. Nàng là mất hết hứng thú. Là thật giống như đối mặt với một mâm chán ăn điểm tâm. Có nhìn thấu chán trường cùng không có vấn đề. Là chỉ cần cuộc đời còn lại an ổn. Liền không cầu gì khác sao. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này cần xuống tới khi nào? Các ngươi trở về tiếp cây dù đến đây đi. Đợi không được mỹ thiếu niên. Các cô gái cười đùa xong sau. Bình tĩnh đón nhận yêu cầu tự lực cánh sinh sự thật. Rối rít đuổi người trở về lấy áo mưa. Thích Liễu Liễu không gấp, không có để cho Thúy Kiều đi dầm mưa. Đến nàng như vậy tuổi tác, đối với người bên cạnh là có thể quan tâm nhiều hơn một cái liền quan tâm nhiều hơn một cái. Nhưng Thúy Kiều hay là đi rồi. Quay lại các ngươi ô dù cầm tới rồi. Ta cùng các ngươi chen chúc là được. Cần gì phải đây? Nàng lẩm bẩm nói. Nàng là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Trình Như Nhàn nha hoàn cây dù mang tới. Nàng muốn chui vào dưới ô dù đi. Bỗng nhiên cánh tay bị người níu lại. Phía trên đỉnh đầu cũng bỗng nhiên che xuống mảnh bóng mờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.